Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, Thành Lý Phản Loạn, 7, chương 1110, Thành Lý Phản Loạn, 7, lần trước Cơ Huyền Thương phái người đến bắt ta, phái tới nhân toàn bộ bị giết chết, chỉ còn lại có một cái Hàn phóng trốn về đi, hiện tại, ta thành phản loạn người, hắn phái Tần quân đi trước Ung Thành bắt ta. Cẩm Sắt sợ ta bị hắn giết, vậy mà bản thân điều động Ung Thành quân coi giữ chống cự. Nhưng là Ung Thành quân không chịu nổi nhất kích, hắn nói thật bình tĩnh. Tựa hồ cái gì cảm xúc dao động đều không có, nhưng là ngươi chạy thoát, Trọng Quỳ chậm rãi nói. Ta tùy thời đều có thể trở về, nhưng là bọn hắn như trước không thể lấy ta thế nào. Trừ phi ta bản thân thúc thủ chịu trói, Vu Ly nhìn đến nàng trên cánh tay mang theo huyết. Ngươi bị thương tổn, ta giúp ngươi chữa thương đi, ngươi có biết ta là Tịnh Linh Thể. Giống như Khương Ly, ta sẽ chậm rãi băng phôi, cuối cùng biến thành nàng như vậy, Trọng Quỳ ôn hòa nói. Có ta ở đây, sẽ không cho ngươi biến thành nàng như vậy, nhưng là cùng với ngươi. Ta còn tình nguyện biến thành nàng như vậy, Trọng Quỳ lãnh liệt ngữ khí phảng phất sắc nhọn băng. Chùy có thể đâm vào nhân trái tim mơ siêu Vu Ly cảm thấy trái tim bộ vị đột nhiên một trận đau nhức. Cùng với ngươi, ta lúc nào cũng khắc khắc đều sẽ nhớ tới ta trải qua quá mấy chuyện này. Ta vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao lại mất đi hết thảy? Phảng phất nguyền rủa giống nhau, Trọng Quỳ lắc đầu. Vu Ly, sinh mệnh khó nhất lấy quên. Chính là này đó thống khổ đi ta cũng có thể cho ngươi quên, hắn nói. Nhưng thanh âm lại rõ ràng so vừa rồi muốn yếu ớt rất nhiều. Triệt để quên, vậy ngươi thật sự là rất ích kỷ, nếu ta không ích kỷ lời nói. Có lẽ ta đời này đều không có biện pháp được đến ngươi, Vu Ly nghĩ nghĩ nói. Ta quả thật thật ích kỷ, năm đó cái kia người khiêm tốn thông thường Vu Ly công tử. Là giả tượng đi, Trọng Quỳ đột nhiên hỏi ra này quấy nhiễu bản thân hồi lâu vấn đề. Vu Ly không có một lát do dự, gật gật đầu, không sai, khi đó trong lòng thập phần dày vò, chỉ có thể như vậy, đối ngươi tốt một ít, tài năng giảm bớt của ta dày vò, Trọng Quỳ xem hắn. Dừng một chút, mới nói, ngươi có biết hay không, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, ta liền là như thế này, không thích chính là không thích, ngay cả ngươi tẩy điệu của ta trí nhớ. Ta còn là sẽ không thích ngươi, không thử xem thử làm sao mà biết. Ngươi quá tự phụ, Vu Ly, ngươi lợi hại, ta cũng không kém mơ siêu, Trọng Quỳ khiêu khích ngẩng đầu. Vu Ly mím môi, trong khoảng thời gian ngắn không nói tiếng nào. Chính là xem đồi núi hạ hàm Dương Thành. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng chiều quang mang đem cả tòa thành thị đều bao phủ ở một mảnh hư ảo quang ảnh chung. Như là điện ảnh màn ảnh hạ bị nhuộm đẫm quá cảnh sắc giống nhau. Thích ta khó khăn như vậy sao? Người đã từng, thật thích của ta, hắn nhẹ giọng nói. Thanh âm thật dễ dàng đã bị gió thổi tan tác, nhưng Trọng Quỳ vẫn là biết bản thân nghe thấy được. Cái loại này thích không là tình yêu nam nữ. Người hẳn là biết đến, vì sao người đối Cơ Huyền Thương sẽ có. Người đối với hắn cảm tình, là từ đâu mà đến? Ta mới là thường thường làm bạn ở người bên cạnh ngươi, Vu Ly nói. Loại chuyện này ta làm sao mà biết? Trọng Quỳ như trước lạnh lùng nói. Không thích chính là không thích. Có biện pháp nào, liền tính ngươi cho ta ăn tương tư cổ. Cũng không làm nên chuyện gì, hắn có cái gì hảo? Vu Ly hỏi, hắn chính là đối ta tốt. Không có tư tâm, không có mục đích, ngươi có thể làm đến sao? Trọng Quỳ hỏi lại. Từ nay về sau đều có thể, mất bỏ mới lo làm chuồng nếu có chút dùng, thế gian còn có tiếc nuối sao? Trọng Quỳ bắt đầu lời nói kịch liệt, Vu Ly, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, ngươi tưởng không thẹn cho tâm, nhưng là có nghĩ tới hay không của ta cảm thụ. Đã mất đi, chính là mất đi, tưởng nhặt trở về, không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, hết chương.